Lần trước đến chỗ chú củ cải chơi, tại sao mẹ không chịu đi chung với ba và Ngôn Ngôn vậy? Là ba nói với con mẹ không chịu đi sao? Giờ khắc này, cô vẫn không thể kiềm chế được muốn biết suy nghĩ của anh. Liễu Nhiên thành thật nói, ba không có nói, nhưng mà ba rất thương mẹ, ba sẽ không bỏ lại mẹ đâu. Lời nói hồn nhiên của trẻ thơ làm lòng Hạ Tử Du thắt lại. Hạ Tử Du vẫn mỉm cười nói, mẹ xin lỗi, tại vì hôm đó mẹ thấy không khỏe, cho nên mới không có đi chung với mọi người. Liễu Nhiên lập tức nói, vậy nói ba lần sau dẫn theo mẹ đến đó chơi nha. Mẹ, không có mẹ ở đó, rất nhiều người lúc nhìn thấy dì Đan ôm con đứng cạnh ba, mọi người ai cũng nghĩ dì Đan là mẹ của con đó. Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi, Liễu Nhiên không thích người khác hiểu lầm như vậy sao? Liễu Nhiên chống tay suy nghĩ một hồi, giọng nói non nớt nhưng rất nghiêm túc trả lời, mẹ là mẹ, dì Đan là dì Đan, người ta không thể nói như vậy được. Sau đó đổi lại là Hạ Tử Du trầm tư, một lát sau cô mới hỏi, vậy, nếu như có một ngày, dì Đan làm mẹ của Liễu Nhiên có chịu không? Liễu Nhiên dừng sự giải thích theo logic của trẻ con nói, sao dì Đan lại trở thành mẹ của Ngôn Ngôn được? Ngôn Ngôn là do mẹ sinh ra, Ngôn Ngôn chỉ có mẹ là mẹ thôi à? Hạ Tử Du đang muốn mở miệng trả lời Liễu Nhiên, nhưng tiếng chuông điện thoại di động lại đột ngột cũng vang lên ngay lúc này, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Hạ Tử Du lấy điện thoại di động ra rồi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Thấy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động chính là số điện thoại riêng của biệt thự Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du lập tức ấn nút trả lời. Tiểu Du, là tôi. Nghe giọng nói của bà Đàm, Hạ Tử Du vẫn tôn kính chào bà như trước đây, viện trưởng. Bà Đàm như đang khiển trách nói. Cô giỏi thật, nói đi là dẫn theo cháu gái tôi đi cả một tháng. Chẳng lẽ không nghĩ tới tôi sẽ rất nhớ con bé sao? Con xin lỗi, qua một thời gian ngắn nữa con sẽ dẫn con bé về ạ. Bà Đàm không kiên nhẫn nói, đi như vậy cũng đủ rồi, tôi không có thời gian mà chờ đợi cô đâu. Hai ngày nữa chính là sinh nhật 60 tuổi của tôi, con Tâm sẽ giúp tôi tổ chức một buổi tiệc tối. Hôm đó cô phải dẫn Liễu Nhiên về cho tôi. Còn nữa, bên ngoài vẫn chưa biết cô và Dịch Khiêm đã ly hôn, cho nên tiệc sinh nhật của tôi cô cũng không được vắng mặt đó, tránh cho người ngoài nghĩ tôi hà khắc với con dâu. Hai ngày nữa, nếu như hai ngày nữa dẫn theo Liễu Nhiên đi về, vậy phải chăng cũng có nghĩa là thời gian cô được ở lại bên cạnh Liễu Nhiêu không còn nhiều lắm? Không nghe thấy Hạ Tử Du trả lời, bà Đàm khó chịu nói, cô còn do dự cái gì? Chẳng lẽ dự định không cho cháu gái tôi về mừng sinh nhật tôi? Viện trưởng, không phải, con, ngày mai con sẽ dẫn Liễu Nhiên về ạ. Bà Đàm nghe vậy mới hài lòng nói, vậy thì tốt, đừng làm trễ nãi thời gian của tôi đó. Dạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, cùng anh đi dự tiệc, cháu gái ngoan. Bà nội, Hạ Tử Du dẫn theo Liễu Nhiên đi vào biệt thự, bà Đàm vô cùng vui mừng ngồi xổm người xuống, mặc cho Liễu Nhiên chạy ào vào trong ngực bà. Bà nội, Ngôn Ngôn rất nhớ mọi người. Liễu Nhiên cò nhè nhẹ lên mặt bà Đàm. Bà Đàm yêu thương hôn lên má Liễu Nhiên, cháu gái ngoan, nếu nhớ bà nội thì sau này đừng bỏ bà nội đi lâu như vậy nữa, biết không? Người giúp việc nhận lấy vật trong tay Hạ Tử Du rồi ân cần hỏi. Cô chủ, cô vừa mới xuống máy bay, có muốn đi tắm cho thoải mái không? Hạ Tử Du mỉm cười lắc đầu, đợi lát nữa đi. Bỗng dưng có giọng nói thân thiện gọi tên cô, Tử Du. Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, Nhất Thuần. Đan Nhất Thuần từ lầu 2 biệt thự đi xuống, tươi cười rạng rỡ đi tới trước mặt Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi, cô mới vừa xuống máy bay sao? Hạ Tử Du gật đầu, Đan Nhất Thuần nói, lần trước Ngôn Ngôn đến mêu chơi có kể cô và con bé đã trồng rất nhiều cây chanh thảo trong vườn hoa, vừa rồi ở trên sân thượng tôi cũng có nhìn thấy chúng, những cây chanh thảo đó sinh trưởng rất tươi tốt. Hạ Tử Du cười nhạt,